tu chân giả tại dị thế. Chương 1226. Bất Chu Sơn Hạ, góc truyện audio.com. Lục vị công chúa, các ngươi đi về trước đi, ta ở tại chỗ này tưởng nghĩ biện pháp, các ngươi phòng trừng khuyên nhủ vương mẫu, bằng không chỉ sợ là đại công chúa có nguy hiểm. Cửu Thiên Huyền Nữ đối Lục vị công chúa nói, này, một mình ngươi ở tại chỗ này, nơi này nguy cơ hiểm vô cùng, vẫn là cùng nhau trở về đi, đến lúc đó tái nghĩ biện pháp tốt lắm. Lục Y tiên tử nói, yên tâm đi, các ngươi trở về nghĩ biện pháp, ta ở tại chỗ này là tốt rồi, nếu Hạo Thiên Môn thật sự sẽ đối phó chúng ta bảy người cũng căn bản đi không đến. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, tốt lắm, chúng ta hội nghĩ biện pháp, chỉ ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Hoàng Y tiên tử nói, lập tức Lục Nữ lúc này mới do dự mà ly khai Ngọc Hư Sơn. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn chăm chú vào tiền không, thần sắc hơi hơi trầm xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một tia cười khổ. Còn không đi sao, thần niệm dình dưới, Cửu Thiên Huyền Nữ ở lại Ngọc Hư Sơn tiền, Nhạc Thành tự nhiên là nhất thanh nhị sở, tâm niệm lập tức cùng nhau, Nhạc Thành cũng tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng. Hồng Y tiên tử khoanh chân mà ngồi ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, trải qua trong khoảng thời gian này điều tức đã muốn là khôi phục không ít, sắc mặt tái nhợt lúc này cũng là khôi phục một tia hồng nhuận đến, thoạt nhìn càng thêm dễ thương hấp dẫn. Khụ, Nhạc Thành ho khan một tiếng, lúc này quay mắt về phía này Hồng Y tiên tử, Nhạc Thành trong lòng ngược lại là có chút xấu hổ đứng lên. Hồng Y tiên tử đình chỉ điều tức mở xem mắt đẹp nhưng là không có xem Nhạc Thành liếc mắt một cái. Người sáu muội muội cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đến đây, Nhạc Thành thản nhiên nói, cái gì, người đem các nàng thế nào, người không cho phép đối với các nàng thế nào, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Y tiên tử nhất thời liền trừng mắt Nhạc Thành, thần sắc bắt đầu sốt ruột lên. Trong lòng của nàng chính là lo lắng Nhạc Thành cũng sẽ đối đãi muội muội của mình cũng như là đối đãi chính mình như vậy. Ta bắt bọn nó đuổi đi chính là Cửu Thiên Huyền Tiên còn ở lại Ngọc Hư Sơn ngoại không chịu đi, các nàng là tới cứu ngươi. Nhạc Thành đạo, ta không tính toán đi rồi, ta cầu ngươi một việc, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Hồng Y tiên tử đối mắt đẹp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, khẩn cầu nói. Nói đi, Nhạc Thành nhìn thấy Hồng Y tiên tử khẩn cầu ánh mắt tựa hồ là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ta cầu ngươi không cần khó xử ta muội muội của ta cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, khỏe không? Hồng Y tiên tử nói, nếu các nàng không làm khó dễ ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhạc Thành trả lời, cảm ơn ngươi, ngươi không phải đã nói ta không đủ tùy thời rời đi sao, ta đây hiện tại tưởng lưu lại, có thể chứ? Hồng Y tiên tử tiếp tục đối Nhạc Thành nói, có thể, ngươi yếu lúc đi cùng ta nói một tiếng là tốt rồi. Nhạc Thành trả lời, ta nghĩ đi bên ngoài đi một chút cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói thượng nói mấy câu, có thể chứ? Hồng Y tiên tử đối Nhạc Thành hỏi, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Không thành vấn đề, Nhạc Thành không có như thế nào do dự, lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, Hồng Y tiên tử đã muốn là tới Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận ở ngoài, Nhạc Thành chính mình cũng là không biết chính mình chuyện xảy ra như thế nào sự theo này Hồng Y tiên tử. Lập tức trầm tư một chút sau, Nhạc Thành thân ảnh cũng ra Hạo Thiên Môn, gọi La Nguyên đám người cùng nhất chúng lão ma, đem một sự tình công. Góc truyện audio.com, đạo một lần sau, cũng tính toán tiếp tục bế quan, mà ý đặc biệt là công đạo, Hồng Y tiên tử về sau ở Hạo Thiên Môn chung có thể quay lại tự do, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồng Y tiên tử không thể uy hiếp đến Hạo Thiên Môn an toàn, cũng không có thể đủ nhúng tay Hạo Thiên Môn chung bất cứ chuyện gì tình. Chúng ma đều cũng có đó kỳ quái, chỉ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mà lập tức Nhạc Thành đó là mang theo Thanh Đồng, Lang Lễ, còn có Linh Viên ba người tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng, chuẩn bị bế quan một lát. Nhạc Thành nhất thời khoanh chân mà ngồi ở tại Hạo Thiên Tháp trong vòng, hiện tại chính mình giống như cũng là không có gì yếu vội chuyện tình, vẫn là nắm chắc thời gian tu luyện thật là tốt, đánh chết hỗn thế ma vương lúc sau, chính mình không thể nghi ngờ là dựng đứng một cái tăng cường hãn địch nhân, kia hỗn thế ma vương sư phụ khả sẽ không bỏ qua chính mình. Đánh chết hỗn thế ma vương lúc sau, kia hỗn thế ma vương sư phụ nhất thời liền chạy tới, lúc ấy Nhạc Thành không biết, đột phá sau, Nhạc Thành cũng nghe sư phụ Hạo Thiên Đại Đế nói lên quá, người nọ tuyệt đối là sẽ không chết tâm, nhất định sẽ đến đối phó chính mình. Chính mình hiện tại chính là trêu chọc đến một cái thiên đình cùng một cái thánh nhân, này gây thù hằn cũng quá, cho nên Nhạc Thành không thể không là liều mạng tu luyện, nghe sư mẫu sổ, này thánh nhân hiện tại đến không phải tùy tiện có thể ra tay, nhưng là không cần thời gian quá dài, có thể đủ không hề cố kỵ, đến lúc đó chính mình nếu không có đủ thực lực chỉ sợ là phiền toái lớn. Nhạc Thành lại giao cho Lang Lễ, Thanh Đồng, còn có Linh Viên một ít bàn đào cùng Cố Thần Đan lúc sau, cũng trong tay chính mình nắm lấy kia Trấn Nguyên Tử tặng nhân sâm quả đến, nắm tay lớn nhỏ, trong suốt trong sáng trong lúc đó, nồng đậm linh khí quan nhân. Tứ đại linh căn bài danh đệ tam nhân sâm quả A, gia tăng 300.000 năm pháp lực tu vi, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng này Trấn Nguyên đại tiên đối với chính mình thật đúng là bỏ được A, bất quá này nhân sâm quả đối với người khác là bảo vật phòng chừng đối với Trấn Nguyên đại tiên đã muốn là không có quá lớn tác dụng. Trấn Nguyên từ tu luyện cũng là không biết nhiều ít hàng tỷ năm, này 300.000 năm pháp lực với hắn mà nói đã muốn là mạnh hơn đến ăn nhiều một cái, gia tăng hiệu quả, phòng chừng muốn kém hơn. Mà đối với Trấn Nguyên tử như vậy đại tiên mà nói, tăng cường pháp lực đối với chính mình tác dụng đã sớm không phải là tối trọng yếu, đối với bọn hắn cái loại này trình tự cường giả mà nói, tăng cường pháp lực xa không có lĩnh ngộ chỉ cần, lĩnh ngộ đối bọn hắn mà nói mới là tối trọng yếu, bọn hắn phải kém thời gian tu luyện. Này Trấn Nguyên đại tiên tặng nhân sâm quả chính là xem ở giao trì kim mẫu mặt mũi thượng, Nhạc Thành cũng là cùng Long Cát công chúa thương lượng lại đây, này nhân sâm quả vốn Nhạc Thành là tính toán làm cho Long Cát công chúa ăn vào, chính là Long Cát công chúa trực tiếp cự tuyệt, Nhạc Thành cũng không có chối từ, chính mình dùng sau, có đủ thực lực giống nhau là có thể bảo hộ Long Cát. Nhìn thấy trong tay nhân sâm quả, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu ăn vào này nhân sâm quả sau chính mình tăng cường 300.000 năm pháp lực không biết có thể hay không đột phá đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, 300.000 năm, hẳn là vậy là đủ rồi đi. Chính là này tăng cường 300.000 năm pháp lực phòng chừng chính mình luyện hóa thời gian. Góc truyện audio.com yếu hơi dài đi, một Nhạc Thành thần sắc biến đổi, bàn tay chung, này nhân sâm quả ở mặt ngoài, linh khí lưu chuyển, tựa hồ là còn có thản nhiên trẻ con tiếng cười, lộ ra mặt ngoài, tinh tế nghe qua kia cổ tinh vi trẻ con tiếng cười, tựa hồ mơ hồ có một loại kỳ dị lực lượng, thế nhưng có thể làm cho nhân nguyên thần có nháy mắt thất thần cùng run rẩy. Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi thân thần, này nhân sâm quả thật đúng là có đó thần dị a. Nhạc Thành lần thứ hai nhìn phía trong tay nhân sâm quả thì trong mắt không được hơn hứa đó kinh dị, hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ nhét vào trong miệng một ngụm táp tới. Vù vù, còn chưa kịp ăn động, nhân sâm quả đó là hóa thành nhất cổ nhiệt lưu theo ít hầu tưới, lập tức một hơi lưu vào Nhạc Thành ít hầu nổi. Không sai, đồng thời mênh mông nhiệt lưu giống như hồng thủy bàn, phô thiên cái địa phun tiến thân thể trong vòng, này một cỗ bàng bạc đói lực lượng, còn hơn hỗn độn tinh khí đến, cũng là đúng nhiều ít, Nhạc Thành cắn chặt hàm răng, khả thị bắt đầu luyện hóa này bàng bạc lực. Theo lúc này tiến vào luyện hóa trạng thái, một vòng thản nhiên thanh sắc quang mang, bỗng nhiên ở Nhạc Thành quanh thân bốc lên dựng lên, cuối cùng đem Nhạc Thành nghiêm kín tại hiện trường bao vây ở trong đó. Trong cơ thể, Nhạc Thành khống chế này bàng bạc lực lượng chậm rãi luyện hóa đứng lên, không sai, đồng thời thời điểm, theo Nhạc Thành luyện hóa, Hạo Thiên Tháp trong vòng lực cũng lấy một loại còn hơn bình thường càng thêm nồng đậm chất lượng tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể. Mà lúc này kia nhân sâm quả nội bàng bạc năng lượng ở thuận lợi trải qua Nhạc Thành luyện hóa lúc sau, liên tiếp nồng đậm năng lượng hóa làm cuồn cuộn không ngừng bàng bạc pháp lực chui vào Nhạc Thành thân thể trong vòng trong cơ thể thế giới chung. Làm thứ nhất lũ bàng bạc pháp lực tiến vào Nhạc Thành trong cơ thể thế giới lúc sau, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới nháy mắt sẽ thấy thứ mở rộng đứng lên, tốc độ cực nhanh, còn hơn luyện hóa hỗn độn tinh khí tựa hồ là còn muốn khoái thượng một ít. Nhạc Thành cũng biết hỗn độn tinh khí trong vòng mặc dù là ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cũng đại bộ phận năng lượng đều là đối với cho chính mình ở lĩnh ngộ phương diện có thật lớn thật là tốt chỗ, này hỗn độn tinh khí có thể thật to đề cao chính mình về sau chinh được đại đạo cơ hội, chỉ có tiểu bộ phân bị chính mình luyện hóa tăng cường thực lực, này hỗn độn tinh khí thật là tốt chỗ, theo về sau thực lực càng cao mới có thể thể hiện đi ra. Mà nhân sâm quả cùng bàn đào giống nhau, đại bộ phận tác dụng chỉ có một thuần tăng cường pháp lực cho nên, này bàng bạc pháp lực chuyển hóa chính là kinh người, chỉ nếu so sánh với trong lời nói, hỗn độn tinh khí giá trị chính là còn hơn nhân sâm quả muốn tốt hơn nhiều. Hảo thanh thuần năng lượng. Thấy trong cơ thể mình biến hóa, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nhớ rõ chính mình luyện hóa hiểu rõ thứ nhất khỏa bàn đào thời điểm, chính là dùng không ít thời gian, vốn tưởng rằng chính mình nếu luyện hóa này nhân sâm quả trong lời nói như thế nào cũng ít nhất muốn lên 100 năm thời gian mới được, chính là hiện tại xem ra tựa hồ là cũng không cần 100 năm thời gian. Này nhân sâm quả nội ẩn chứa bàng bạc năng lượng rất là tinh thuần, căn bản là không cần chính mình như thế nào luyện hóa, có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian, Nhạc Thành trong lòng mừng thầm thì thào một tiếng. Thưa tốt a, góc truyện audio.com, lập tức Nhạc Thành bắt đầu tiến nhập quên mình luyện hóa hấp thu bên trong, tựu liên chính mình trong óc nội nguyên thần cũng có thể đã bị không ít tầm bổ, bất quá này bàng bạc năng lượng ở Nhạc Thành trong cơ thể tạo thành đập vào chính là thật lớn, còn hơn dùng hỗn độn tinh khí cũng là không kém đi nơi nào. Bất quá lúc này Nhạc Thành thân hình yếu ngăn cản như vậy đập vào đã muốn là không có bao nhiêu vấn đề, tâm thần toàn lực ở luyện hóa nhân sâm quả thượng mà trong đầu còn tại lĩnh ngộ chính mình vài loại thần thông. Trong cơ thể thế giới chung, cũng diện tích ở vững vàng mở rộng, trong cơ thể thế giới chung trên không chung, rơi từng đợt gợn sóng bàn dao động, mà ở gợn sóng trung tâm vị trí, đó là kia một cỗ cổ pháp lực rót vào địa phương. Như thế như vậy, Nhạc Thành tiến nhập quên mình chi cảnh, mà Lang Lễ, Thanh Đồng, còn có Linh Viên ba người cũng tới xa xa khoanh chân tu luyện, ba người quanh thân đều là bao vây lấy một mảnh thản nhiên hào quang. Ngọc Hư Sơn ngoại, Hồng Y Tiên Tử xuất hiện ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người không, thần sắc có chút phức tạp, quay mắt về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng cố ra một tia mỉm cười. Hồng Nhi, ngươi không sao chứ, kia Nhạc Thành có hay không đối với ngươi như vậy? Cửu Thiên Huyền Nữ đối Hồng Y Tiên Tử hỏi, chứng kiến Hồng Y Tiên Tử sắc mặt tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Hắn không đối với ta cái gì, ta không sao. Hồng Y Tiên Tử ảm đạm cười nói, nhưng trong lòng là ở thầm nghĩ. Thật sự không có gì sao, chính là chính mình nên nói cho ai nghe, chính mình Thiên Đình Đại Tiên Nữ bị tên kia như vậy, đến lúc đó Thiên Đình mặt bị hao tổn, chính mình cũng không còn mặt sống ở trên đời này. Thật vậy chăng, người như thế nào đã ra rồi, là trốn tới sao, chúng ta chạy mau. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức nói, mắt đẹp còn nhìn chăm chú hướng về phía trước, lo lắng kia Hạo Thiên môn nhân đuổi theo. Huyền Nữ, là chính mình đi ra, ngươi đi về trước đi, ta tạm thời không nghĩ rời đi nơi này, chờ thêm một lát ta tái trở về Thiên Đình. Hồng Y Tiên Tử đối Cửu Thiên Huyền Nữ nói, Hồng Nhi ta không có nghe lầm chớ, ngươi phải ở lại chỗ này. Cửu Thiên Huyền Tiên trừng lớn hai mắt lấy vì chính mình nghe lầm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, yên tâm đi ta không có việc gì. Hồng Y Tiên Tử nói, mặt mày trong lúc đó cũng lộ ra thản nhiên một tia cao mày, chính mình hiện tại trở về làm gì, chính mình hiện tại bị hắn như vậy, đã muốn không mặt mũi trở về Thiên Đình, giống như lại không phải như vậy, nếu hồi Thiên Đình, về sau muốn gặp đến hắn liền khó khăn. Ta suy nghĩ cái gì đâu, ta hẳn là hận hắn, ta sao có thể đủ như vậy. Hồng Y Tiên Tử trong lòng lúc này hỏng. Hồng Nhi, ngươi không quay về ta không thể cùng vương mẫu công đạo, ngươi cùng ta trở về đi, có phải hay không kia Nhạc Thành uy hiếp ngươi vẫn là đối với ngươi làm cái gì, Hồng Nhi của ngươi tấm thân xử nữ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc rất đúng Hồng Y Tiên Nữ hỏi, Hồng Y Tiên Tử đã muốn không phải tấm thân xử nữ, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra đến. Huyền Nữ, ngươi đừng hỏi, tóm lại, ngươi đi về trước đi, làm cho mẫu thân của ta cũng tạm thời đừng tới khó xử Hạo Thiên Môn, nói là ta nói. Hồng Y Tiên Tử nói xong, xoay người liền biến mất ở trên không. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nhìn chăm chú Hồng Y Tiên Tử biến mất phương hướng, lập tức thần sắc ngưng trọng một hồi, cũng ly khai tại chỗ. Góc truyện audio.com, hướng Thiên Đình mà quay về. Thời gian như cắt chảy bàn mà qua, trong nháy mắt đó là nửa năm mà qua, Hạo Thiên Tháp nội, Nhạc Thành khí tức trên thân còn tại tiếp tục tăng lên, quanh thân bị một mảnh thản nhiên thanh mang bao vây, thân hình không chút sứt mẻ. Giống, ma vực trong vòng, một đạo thật lớn tiếng gầm gừ lúc sau, Khôn cùng Minh Hà cuồn cuộn dựng lên, hỏa thần trúc dung thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Hình Thiên, chúng ta đi thôi. Minh Hà trong vòng, trúc dung nhìn chăm chú vào tiền không nói. Ha ha, hảo, sẽ chờ ngươi khôi phục chúng ta cái này đi đem cộng công tên kia cứu ra. Hình Thiên thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung trung, bên người cũng đi theo Vu Huyết Ma. Đi, ba người thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất ở tại tiền không bên trong không thấy. Cửu Trọng Thiên ở ngoài có một chỗ khôn cùng không gian, một chỗ liên miên đại điện trong vòng, vân giường bên trong, nhất tuyệt mỹ nữ tử đoan trang trong đó tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên bất nhiễm khói lửa thánh khiết bên trong lại là có thêm một tia yêu dị, không cách nào làm cho nhân sinh ra khinh nhờn lòng của. Kim chữ, người đi xem đi Bất Chu Sơn đi kim hoa nhất người không thể đối kháng trụ Hình Thiên cùng Trúc Dung. Vân giường phía trên kia tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên nói. Là thánh mẫu, cung điện trong vòng, một đạo nũng nịu đáp, lập tức một đạo thất thải vân đoàn nhất thời cấp tốc cắt qua trời cao mà đi. Bất Chu Sơn, liên miên khôn cùng, đi vắng Cửu Trọng Thiên trong vòng, không biết này khoan, không biết này dài, này liên tiếp nguyên bản chính là thiên địa cơ, hàng tỷ năm trước Vũ Yêu đại chiến lúc sau, Hình Thiên, Trúc Dung, cộng công ở Bất Chu Sơn lại đại chiến yêu hoàng đế tuấn cùng yêu sư Côn Bằng. Cuối cùng thủy thần cộng công đối kháng đế tuấn một kích giận chàng không chu đáo thân, ngay tại yếu cực sát đế tuấn thời điểm, cũng khiến cho dao động thiên địa chi cơ theo nhi bị nữ hoa mượn cơ hội nhúng tay, phong ấn cộng công ở Bất Chu Sơn dưới, lập tức nữ hoa bổ thiên đạt được công lớn được do đó công đức thêm thân đạp đất thành thánh. Siêu siêu siêu, xa không bên trong tam đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời mà đến, khiến cho không gian xung quanh một mảnh không gian kịch liệt run. Hình Thiên, Trúc Dung, cộng công còn chưa tới gia phong là lúc các ngươi trở về đi. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ trước không trống rỗng truyền ra, lập tức một cái toàn thân tràn ngập khôn cùng yêu khí 18 cửu tuổi đồng tử bộ dáng người xuất hiện ở liễu không trung. Kim Hoa đồng tử, một mình ngươi đã nghĩ ngăn trở chúng ta, vẫn là lui về đi, nếu đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất ở còn không sai biệt lắm. Hình Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, Hình Thiên chớ có hung hăng càn quấy ta đến hội ngươi. Lúc này, xa không trung cũng một đạo thất thải kinh hồng mà rơi, thu hồi kinh hồng, cũng một cái 17-18 tuổi bộ dáng cô gái, này cô gái dung nhan tuyệt mỹ, mặc y phục rực rỡ, quanh thân yêu khí chút đi vắng kia kim hoa đồng tử dưới. Ha ha, kim chữ tiên tử, hạo, hai người các ngươi nhân nhưng thật ra có tư cách này, chỉ là các ngươi thực lực còn chưa đủ, hôm nay, nhân chúng ta cứu định rồi. Trúc Dung cười lớn một tiếng nói, vậy muốn nhìn các ngươi có hay không bổn sự này. Kim chữ tiên tử quát một tiếng, quanh thân hoa quang cùng nhau, cũng không gian xung quanh nháy mắt một mảnh kịch liệt sóng gió nổi lên. Gào khóc ngao, nhưng vào lúc này, này kim chữ tiên tử rít gào một tiếng, nháy mắt hóa thành thần hoàng bản. Góc truyện audio.com, thể thân thể cao lớn có thượng 10 vạn thước che một góc trời tế chung quanh bao vây lấy nhẹ nhẹ ngọn lửa thất thải thần quang lưu truyền, chỉ là này cường hãn hơi thở cũng đã là tê thiên liệt địa. Này kim chữ tiên tử cùng kim hoa đồng tử hai người một con phượng nhất hoàng, đều là thánh nhân nữ hoa vật để cưỡi kỳ thật lực cũng tới đáng sợ tình trạng. Ngao, kim hoa đồng tử lúc này cũng rít gào một tiếng lúc sau, hóa thành thần phượng bản thể thân hình cùng kim chữ tiên tử bản thể bình thường lớn nhỏ, quanh thân ngọn lửa tràn ngập thiêu hủy không gian một mảnh đỏ đậm. Tới hảo, để cho ta xem các ngươi thực lực chướng vào không có. Trúc Dung cười lớn một tiếng, pháp quyết biến hóa quanh thân hơi thở tăng cao, trong tay nghênh thiên nhất chảo oanh kích mà ra, nhất thời tiền phóng không gian xung quanh một mảnh lưới lửa phách thiên cái địa trào ra, trực tiếp là đem kim chữ tiên tử bản thể vây ở trong đó, ngọn lửa dưới, không gian sóng gợn đều bị thiêu hủy sạch sẽ. Ngao, kim chữ tiên tử kia thần hoàng bản thể rít gào dựng lên, cũng một mảnh phô thiên cái địa ngọn lửa nhằm phía giữa không trung. Thân là thần hoàng thân thể, bản thể ngọn lửa cũng kiên cường, này kim chữ tiên tử cũng không sợ Trúc Dung tổ vu ly hỏa, nháy mắt hai cổ ngập trời ngọn lửa hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Suy suy, ngọn lửa phá, không cách nào hình dung hủy diệt đập vào tự trên không phía trên bốn phương tám hướng thổi quét mà khai, phía dưới Bất Chu Sơn núi non, lúc này trực tiếp là trong nháy mắt hóa thành đất chết, khủng bố cực nóng chảy xuống phía chân trời, giống như vạn đạo lưu tinh xé rách không gian cắt qua phía chân trời, bị bám một mảnh không gian cái khe. Có điểm thực lực chính là còn chưa đủ, ngươi còn ngăn không được ta. Trúc Dung một tiếng cười to trong tay pháp quyết lại biến hóa trong lúc đó, cũng một cây ngọn lửa trường tiên xuất hiện ở trong tay, lửa này diễm trường tiên lộ ra, không gian xung quanh hơi thở nhất thời nóng cháy ngập trời đứng lên, mà đây đúng là Trúc Dung thần khí thiên ly hỏa thần tiên. Trường tiên quấy một mảnh không gian xung quanh phong vân biến sắc lập tức này trường tiên đầy trời bạo lực mà ra, hồ chỉ tầng tầng tiên ảnh, khôn cùng ngọn lửa không gian bạo rời, lại thổi quét hướng về phía thần hoàng mà đi. Kim hoa đồng tử, ngươi cũng ăn ta một búa đi. Lúc này, hình thiên cũng một tiếng cười to dựng lên, trong tay thần phủ phía trên một mảnh kim mang run, hung hăng chém thẳng vào xuống. Búa lớn điện thiểm mà qua, bị bám khai thiên tích địa chi thế, phá vỡ trùng điệp không gian, ầm ầm chạm hướng về kia kim hoa đồng tử thần phượng thân thể mà đi. Phanh, một tiếng thúy vang, thật lớn phổ quang thoát phá thiên địa, nhất thời không gian điệp hiện, không gian nháy mắt tối sầm lại, này búa lớn thẳng rào được càn khôn dung chuyển, đem ánh sáng cũng là trực tiếp chặt đứt. Ngao, kim hoa đồng tử bản thể rít gào dựng lên, thân thể cao lớn trực tiếp chấn xí dựng lên, hai cánh đột nhiên chấn động lúc sau, lập tức đánh ra một cái cuồng nhiệt không gian ngọn lửa lốc xoáy thổi quét hướng về phía hình thiên mà đi. Hừ, bằng ngươi khả ngăn không được ta, đế tuấn đến còn không sai biệt lắm. Hình thiên hét lớn một tiếng, trong tay thần phủ phía trên xé mở lửa kia nóng không gian lốc xoáy, đồng thời trong tay làm thích hóa thành một mảnh khổng lồ kim mang trực tiếp va chạm hướng về phía kim hoa đồng tử mà đi. Hình thiên chính là 12, góc truyện audio.com, tổ vu một trong lực lượng tổ vu kỳ thật lực chính là 12 tổ vu bên trong cực mạnh một cái, lúc này trong tay làm thích biến thành kim mang cũng trùng điệp đã rơi vào kia thần phượng trên người. Thình thịch toành, khổng lồ lực lượng va chạm dưới, không gian xung quanh nhất thời gió dục mây vần, càn khôn thay đổi vị trí cả không gian trực tiếp bắt đầu sụp đổ xuống, nháy mắt này nhất cổ lực lượng cũng đều trút xuống ở tại kim hoa đồng tử bản thể phía trên. Phụt, lập tức kia kim hoa đồng tử mạnh phun ra nhất miệng máu tươi quay mắt về phía hình thiên này đại vu, hắn rất khó đối kháng. Cho ta phá, tiền không bên trong, hỏa thần Trúc Dung cũng trong tay thiên ly hỏa thần tiên xuyên thấu hư không tầng tầng tiên ảnh trong vòng, cũng một đạo tiên ảnh xuyên thấu không gian lúc sau trùng điệp đã rơi vào kim chữ tiên tử bản thể phía trên. Hô, kim chữ tiên tử bản thể phía trên, sổ phiến lông chim trực tiếp bị chấn đoạn, thân thể cao lớn cũng bị đẩy lui mấy vạn thước. Vang ầm ầm, Bất Chu Sơn dưới, cả mặt đất lúc này cũng kịch liệt bắt đầu sóng gió nổi lên, một cỗ cường hãn hơi thở bắt đầu khuếch tán mà đến, tựa hồ là chính cách thiên địa yếu sụp đổ bình thường. Hình thiên, Trúc Dung, các ngươi đến đây sao, khoái trợ ta giúp một tay. Mặt đất dưới, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Cộng công, ngươi từ từ, ta đây liền trợ ngươi đi ra. Hình Thiên hét lớn trả lời, lúc này thân thể cũng hóa thành thượng 10 vạn thước, trong tay thần phủ lại bổ ra, quanh thân pháp lực khuấy động mà ra, phủ mũi nhọn xuyên thấu trùng điệp không gian, vô tận ma khí quán không mà rơi, tung hoành đan vào tựa như mưa to chợt hạ xuống bình thường, lại bổ về phía Kim Hoa đồng tử thần phượng bản thể mà đi. Suy, kia Kim Hoa đồng tử nhìn thấy Hình Thiên lại công kích mà đến, thân thể cao lớn cấp tốc chảy xuống, quanh thân ngọn lửa cấp tốc phun ra một mảnh ngọn lửa lốc xoáy, đồng thời, hai cánh cấp chấn, che trời cánh cơ hồ là di cái thiên địa bình thường bao vây này Hình Thiên hung hăng va chạm mà đi. Hình Thiên quanh thân kim mang khuấy động, phủ mũi nhọn đánh xuống, không gian phân tách tạo nên khôn cùng ma uy, tạp một cỗ không thể ngăn cản uy thế, nháy mắt tạp mở kia khủng bố ngọn lửa lốc xoáy. Cách chương.